Cực phẩm thần y, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiếu Huy chế nhạo và đột nhiên quay lại, kéo Caritas vẫn còn đang thất thần bước ra ngoài. Ếch ngồi đáy giếng, Trần Gia Bảo khinh thường cười cười, đột nhiên đối với Tần Ly Nguyệt xin lỗi. Thực xin lỗi, chúng ta cuối cùng hẹn hò một lần, anh lại chủ động đánh gãy hứng thú của em. Lần sau, anh sẽ bồi thường cho em một buổi hẹn hò lãng mạn. Tần Ly Nguyệt cười ngọt ngào đối với sự đắc ý của Trần Gia Bảo nói. Không thành vấn đề, nhị thiếu gia nhà giàu Nhạc Thiếu Huy thật là khó chịu. Ngay cả ta cũng không nhịn được muốn đánh chết hắn. Ha ha, Trần Gia Bảo cười nhạt, đột nhiên búng ngón tay, lớn tiếng nói, phục vụ viên, dọn dẹp chỗ này, rồi đặt một chai La Phai khác. Người phục vụ còn đang kinh ngạc, nghe xong liền bừng tỉnh, nhanh chóng đáp ứng, vội vàng cung kính phục vụ Trần Gia Bảo, không chút khinh thường ban đầu, đùa chút thôi. Nhạc Thiếu Huy mà còn bị Trần Gia Bảo uy nghiêm luôn đánh nhau như những gì họ nói. Anh ta là một người phục vụ nhỏ và anh ta không dám khiêu khích Trần Gia Bảo. Tất nhiên, Trần Gia Bảo sẽ không có kiến thức như anh ta. Sau khi rót rượu đỏ lần nữa, Trần Gia Bảo và Tần Ly Nguyệt tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi dành cho hai người. Trong khi chờ Nhạc Thiếu Huy gọi ai đó, chưa đầy 20 phút. Đột nhiên có 4-5 người hùng hổ xông vào từ cửa nhà hàng Tình Nhân. Người đi phía trước đáng ngạc nhiên là Kiều Tuấn Phong đến từ Kiều Gia. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo quay lưng lại với họ. Và vị trí của Trần Gia Bảo ở xa và ánh đèn mờ. Vì vậy Kiều Tuấn Phong chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Trần Gia Bảo. Và không nhận ra Trần Gia Bảo. Nhạc Thiếu Huy đi sau cùng. Trên đầu có quấn một dải băng trắng, trông đặc biệt trơn trượt. Đắc thắng nghĩ, Trần Gia Bảo, lần này ta đã mời tất cả đại thần của nhà họ Kiều. Xem lần này ngươi có chết không? Nghĩ đến đây, Nhạc Thiếu Huy vươn tay chỉ vào Trần Gia Bảo, gần như nịnh nọt nói. Thiếu gia Kiều, chính là đứa nhỏ đánh ta. Ngươi phải làm chủ nhân cho ta. Kiều Tuấn Phong nhìn bóng lưng của Trần Gia Bảo, trong lòng luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nhìn thấy anh ở đâu. Anh cười nhạo và tự hào nói, cả tỉnh, không ai dám nhìn mặt Kiều Tuấn Phong tôi. Tôi muốn xem thử xem, tên quái nào dám đánh thiếu gia Nhạc của tôi. Với một cái vẫy tay lớn, Kiều Tuấn Phong đi về phía Trần Gia Bảo với những người đang đi vội. Người phục vụ kinh ngạc nói, hóa ra là Kiều Tuấn Phong của Kiều gia, là gia đình giàu có hàng đầu ở tỉnh Lỵ, nhà Kiều luôn ở tỉnh Lỵ. Nhạc Thiếu Huy có thể mời ông Kiều đến và nhất định sẽ mọi người hoàn toàn bị nghiền nát. Sau lưng chờ nghe bảo ba thước, Kiều Tuấn Phong không nhận ra Trần Gia Bảo, cũng không nhìn thấy Tần Ly Nguyệt bị Trần Gia Bảo chặn lại. Anh ta chế nhạo kiêu ngạo hai tay ôm lưng. Anh là người ngoài sao? Anh đã đánh Nhạc Thiếu Huy. Trần Gia Bảo quay lưng về phía Kiều Tuấn Phong. Khóe miệng mang theo một nụ cười đùa giỡn. Xoay người lại, cười nói. Là ai? Thì ra chính là Kiều thiếu gia của anh. Đây là một điều bất ngờ. Trần Gia Bảo, Kiều Tuấn Phong thốt lên. Trong lòng vô cùng chấn động. Không ngờ, người ngoài cuộc. Trong miệng Nhạc Thiếu Huy lại chính là Trần Gia Bảo. Nhạc Thiếu Huy cũng ngạc nhiên không kém. Anh ta không ngờ rằng thiếu gia Kiều thực sự đã gặp Trần Gia Bảo. Không phải tôi sao? Trần Gia Bảo đứng lên, liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt khinh thường nói. Anh nói đúng, Nhạc Thiếu Huy là do tôi đánh đấy. Anh có ý kiến gì không? Kiều Tuấn Phong đã có một cuộc giao chiến với Trần Gia Bảo. Nhưng bây giờ anh ta càng tức giận và chế nhạo, anh có biết rằng Nhạc Thiếu Huy là của tôi? Trước đây tôi không biết, nhưng bây giờ thì tôi biết. Trần Gia Bảo lắc đầu nói, nhưng, người của anh có chuyện gì vậy? Cứ đánh đi, Trần Gia Bảo, người khác sợ ngươi còn ta không sợ ngươi. Ngươi đánh người của ta, Tại sao, ngươi không giải thích với Kiều gia ta? Kiều Tuấn Phong chế nhạo. Nhạc Thiếu Huy và những người khác lập tức trở nên phấn khích. Kiều Tuấn Phong là con út của nhà họ Kiều. Trong giới giàu có thứ hai ở toàn tỉnh thủ phủ, hầu như không ai dám không cho anh ta ra mặt. Trần Gia Bảo là một người ngoài cuộc, thậm chí không có khả năng là đối thủ của Kiều gia. Trước khi Trần Gia Bảo lên tiếng, Tần Ly Nguyệt đột nhiên chế nhạo. Thì ra là Kiều thiếu gia, ngươi muốn nói gì đó? Vậy ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Cách chương.